Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 66, Đại Phong nhà máy trang phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phong nhà máy trang phục là chiếc tỉnh Thà Thành rất nhiều nhà máy trang phục trong một cái, kích thước không lớn không nhỏ, hiện hữu công nhân hơn 200 người. Chủ tịch Trịnh Đại Phong mấy tháng gần đây thế nhưng là ăn cái gì không thơm, thiên lúc trời tối làm ác mộng, hơn nữa gần nhất nửa tháng hắn lại bắt đầu rụng tóc rồi, mỗi lần gội đầu nhìn mình rơi xuống tóc Trịnh Đại Phong đều nhịn không được thở dài một hơi. Đây là ta mất đi đơn đặt hàng A, 08 năm khủng hoảng tài chính quét sạch toàn cầu, nhường vô số người táng ra bại sản, đồng thời cũng làm cho Trịnh Đại Phong đầu chọc càng thêm nghiêm trọng. Từ hôm qua bắt đầu, Thà Thành đã đi xuống nổi lên mịt mờ mưa phùn. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời nhìn qua đều giống như pháp hoa lan, cái gì phái vẽ lý tối tăm phiền muộn bối cảnh. Trịnh Đại Phong khe khẽ lắc đầu, lần nữa đem chủ tịch văn phòng cửa sổ thủy tinh đóng cửa. Một mặt trong lòng suy tư. Cái kia tổ chức triển lãm tranh họa sĩ lúc ấy là nói thế nào? Frankfurt, một mặt đi đến Hồng Mộc trước bàn làm việc nhận nghe điện thoại. Chuyện gì, hai biểu cữu, có một họ Trương muốn gặp ngươi. Lâm Trụ Quốc tại điện thoại truyền được về sau, lập tức nói ra nguyên nhân. Chính hắn một hai biểu cữu gần nhất tâm tình cũng không tốt, hắn cũng không muốn sờ hắn xối quẩy, bị mắng xối xả. Lại thò đầu ra nhìn thoáng qua đứng ở ngoài cửa lớn Post, lấy tay che microphone nhỏ giọng nói. Bọn hắn nói là đến nói chuyện làm ăn, kia lái một chiếc Porsche biển số xe còn là tạm thời đấy. Không, thỉnh bọn hắn tiến đến. Trịnh Đại Phong sau khi cúp điện thoại cầm lấy một cái lược nhỏ đi đến trước gương bắt đầu quản lý tóc lại, chỉnh lý tốt cà vạt của mình. Làm xong đây hết thảy về sau, mới phân phó tự mình sinh viên nữ thư ký. Người đi trước sân khấu nghênh đón tiếp một chút khách nhân, họ Trương. Bên kia Chu Lệnh Nguyệt tại cổng bảo vệ đem đại môn mở ra về sau, điều khiển lấy Porsche lái vào Đại Phong nhà máy trang phục Hán Khu. Đại Phong nhà máy trang phục diện tích không lớn, ước chừng 700 đến 1000 mét vuông. Bất quá nhà xưởng ngược lại tu được hữu mô hữu dạng. Ra dáng, toàn bộ Hán Khu đều là mặt đất xi măng, xử lý sạch sẽ. Trương Chăn Chăn đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi lại, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Tiểu Phàm, vốn chúng ta bán những thứ kia quần áo chính là theo chỗ như thế sản xuất ra đó a, đang trên đường tới, nàng còn ảo tưởng cái này Đại Phong nhà máy trang phục nhà xưởng một cái nhìn không thấy bờ, giống như là trên TV phát ra những thứ kia hiện đại hóa đại hán đồng dạng. Kết quả lại là như vậy một cái xưởng nhỏ. Chu Lệnh Nguyệt lúc này thời điểm cũng nhìn không được nữa lắm miệng một câu. Loại này nhà máy chúng ta bên kia lại không phải là không có, về phần chạy xa như vậy sao? Theo Dung Thành đến chiếc tỉnh Thà Thành toàn bộ hành trình hơn 2,200 km, bọn hắn bỏ ra 2 ngày 2 đêm, đêm qua mới đến Thà Thành. Kỳ thật vốn cũng không dùng được nhiều thời gian như vậy, chủ yếu là Trương Phàm vì an toàn chỉ cho phép Chu Lệnh Nguyệt ban ngày lái xe, hơn nữa cách mỗi 3 giờ muốn dừng lại nghỉ ngơi nửa giờ. Nơi đây giá cả muốn so với chúng ta bên kia tiện nghi chút, hơn nữa xung quanh nguyên bộ đầy đủ hết, chủ yếu nhất là ta cảm thấy y phục của bọn hắn chế tác không sai. Trương Phàm nói xong lại quay đầu đối với Trương Chăn Chăn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng xem cái này nhà xưởng nhỏ, trên thực tế đã cũng coi là trung đẳng quy mô, từ những thứ kia nhà máy lớn người ta không có thèm chúng ta điểm này đơn đặt hàng, tuy nhỏ lại là cái loại này gia đình kiểu tác phường, chất lượng cùng ổn định cũng không chiếm được cam đoan. Bái kiến Trương Chăn Chăn tại nghiêm túc nghe xong, Trương Phàm tiếp tục nói. Chỉ loại này nhà máy chúng ta mới tốt cùng hắn nói chuyện hợp tác, người ta cũng nguyện ý cho chúng ta làm thay. Theo tay lái phụ bên trên xuống tới về sau, Trương Phàm dùng ngón tay chỉ vào nhà xưởng trước một mảnh kia trống trải xi măng bá tử, xem ra cái này xưởng gần nhất thời gian cũng không dễ chịu, cả một cỗ hàng hóa chuyên chở xe đều không có, như vậy bọn chúng ta đợi xuống rất tốt ép giá. A Trương Chăn Chăn vừa nghe vừa gật đầu, cùng tại trong đầu suy nghĩ Trương Phàm vừa vặn lời nói này. Nàng hôm nay là một cái ham học hỏi học sinh, hỏi nhiều nhiều nghe nhiều học. Mà Trương Phàm liền là sư phụ của nàng. Ngay sau đó tại Trương Phàm sau khi nói xong, Trương Chăn Chăn liền vẻ mặt tò mò hỏi. Tiểu Phàm, vì cái gì ngươi hiểu nhiều như vậy? Trương Phàm đắc ý khoe khoang nói. Những kiến thức này đều là trên mạng đều có, chờ ngươi về sau học được lên mạng sẽ hiểu. Trương Phàm tự nhiên sẽ không nói thật, những thứ này đều là ta cuộc sống của kiếp trước kinh nghiệm. Bất quá tỉnh không ngại hắn dẫn dắt Trương Chăn Chăn đi tiến bộ. Nàng đến bây giờ đối máy tính đều rốt đặc cắn mai, chỉ biết khởi động máy, cùng, tắt máy, ngay cả con chuột đều cầm không lưu loát. Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm lời này về sau, lại có một cái mới phấn đấu mục tiêu. Sớm chút học có thể sử dụng dùng máy tính, Chu Lệnh Nguyệt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng đối với Trương Phàm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. xem ra lớn lên đẹp trai tâm tư người đều nhiều hơn. Trương Phàm chừng nàng một cách tức giận nói, có ngươi cái sao tổn hại lão bản mình đấy sao? Đi tới hai ngày, hắn một mực ngồi ở ghế phụ cùng Chu Lệnh Nguyệt nói chuyện phiếm. Một là lo lắng nàng mở ra liền ngủ gà ngủ gật, hai là phát ra nổi một cái dẫn dắt thành viên tác dụng. Mặc dù mình là lão bản thế nhưng loại thời điểm này cũng không thể bày lão bản cái giá. An toàn thứ nhất, mạng nhỏ quan trọng hơn. Ngược lại Trương Chăn Chăn một người thư thư phục phục nằm tại hàng sau, thường xuyên ngủ đến gương mặt lên dấu đỏ. Nhờ vào thử Trương Phàm cùng Chu Lệnh Nguyệt giao tình ngược lại sâu không ít. Chu Lệnh Nguyệt cũng chính bởi vì vậy mới có thể cùng Trương Phàm như vậy hay nói giỡn. Đại Phong nhà máy trang phục tuy rằng kích thước không lớn, thế nhưng lục phủ ngũ tạng đều đủ, nhà xưởng bên cạnh cách đó không xa chính là hành chính lầu. Trương Phàm một đoàn người vừa đi vào đại sảnh, một cái thoa liệt diễm hồng son môi, mặc phụ nữ công sở váy xinh đẹp trẻ tuổi nữ sinh liền đi tới nghênh đón bọn hắn. Đào Giao trên mặt dáng tươi cười, đối với Chu Lệnh Nguyệt cung kính mà hỏi. Xin hỏi ngươi là Trương Tiểu Thư sao? Chu Lệnh Nguyệt lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào Trương Phàm nói. Ta là tài xế của hắn. Đào Giao sửng sốt một chút quan sát tỉ mỉ rồi Trương Phàm một cái. Đây cũng quá nhỏ hơn đi. Đây cũng quá lớn hơn đi. Tại Đào Giao dò xét Trương Phàm thời điểm, Trương Phàm ánh mắt cũng không bị khống chế chuyển qua nàng cái kia đem áo sơ mi trắng thật cao chống lên ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại lặng lẽ nhìn một cái bên cạnh Trương Chăn Chăn, cuối cùng chứng kiến một cái có thể cùng nàng phân cao thấp người. Chỉ bất quá trước mặt cái cô nương này trên người hoa hồng mùi nước hoa thật sự vô cùng nồng đậm, nhường Trương Phàm bất động thần sắc lặng lẽ ngừng hô hấp. Hắn có chút không thích ứng được nồng như vậy mãnh liệt gay mũi mùi vị. Cũng may Đào Giao rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác ở phía trước dẫn đường. Trương tiên sinh, bên này thỉnh chủ tịch ở văn phòng chờ các ngươi. Trương Phàm tại Đào Giao đi vài bước về sau, mới sâu hít vào một hơi thật sâu. Cùng hắn cũng đã nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, xem ra hai người bọn họ đều cùng tự mình không sai biệt lắm. Trịnh Đại Phong khi nhìn đến Trương Phàm một đoàn người sau đó cũng sửng sốt một chút, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển qua Chu Lệnh Nguyệt trên người. Khi hắn đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Đào Giao đoạt trước một bước giới thiệu, bàn tay phải đối với Trương Phàm. Chủ tịch vị này chính là Trương tiên sinh. Dừng lại một chút lại đối Trương Phàm giới thiệu Trịnh Đại Phong. Trương tiên sinh, đây là chúng ta Đại Phong nhà máy trang phục Trịnh chủ tịch. Ngươi mạnh khỏe, Trịnh Đại Phong không có đưa tay, liền cứ là gật đầu tỏ ý, chủ yếu là hắn nhìn Trương Phàm tuổi quá nhỏ cùng con mình không chênh lệch nhiều, cũng chỉ không muốn ném đi bối phận. Trương Phàm thấy hắn như vậy, trong lòng cũng mừng rỡ dễ dàng, hắn cũng không muốn nắm tay. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, liền rất buồn cười đấy. Đơn giản hàn huyên sau đó, Trịnh Đại Phong rồi hướng Đào Giao phân phó nói. Tiểu Đào, ngươi đi pha một bình trà Tây Hồ trà Long Tĩnh, đặc cấp đấy. Đặc cấp, ba chữ kia hắn còn cố ý rảo nặng thanh âm. Được rồi, Đào Giao mỉm cười hồi đáp, nhưng nàng tại xoay người về sau, khóe miệng liền lộ ra nụ cười giễu cợt. Trịnh Đại Phong đặc cấp Tây Hồ trà Long Tĩnh bị chính hắn khóa đang làm việc trong bàn kia chỉ đến khách quý thời điểm hắn mới tự mình pha. Đi ra ngoài giữ cửa đeo lên về sau, lại lấy điện thoại di động ra cho Trịnh Đại Phong gửi đi một cái tin tức. Tuổi lớn nhất cái kia cái con gái là tài xế của bọn hắn. Trương Phàm không biết trong lúc này màn, hắn căn bản sẽ không thưởng thức trà. Tại Đào Giao đem trước mặt mình chén trà đổ vào nước trà về sau, bưng lên đến uống một ngụm cảm thấy mùi vị không tệ. Lại nghiêng đầu đối Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói, phóng tự nhiên điểm, về sau ngươi chậm rãi sẽ thói quen loại tình cảnh này. Trương Chăn Chăn khẽ gật đầu, hai tay nâng, lên chén trà nhấp một hớp nhỏ. Khuôn mặt này bàn trà chỉ đã ngồi ba người, Trịnh Đại Phong ngồi ở phía trên, Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn ngồi ở phía dưới. Về phần Chu Lệnh Nguyệt cùng Đào Giao đều an tĩnh đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Chu Lệnh Nguyệt nhàm chán đánh nhìn cái này xem ra liền xa hoa văn phòng. Đào Giao ánh mắt một mực lặng lẽ tại Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn mặt bên trên qua lại di động, trong lòng suy đoán hai người bọn họ là quan hệ như thế nào. Cho dù Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nhìn qua đều chắc là sẽ không thưởng thức trà người, bất quá Trịnh Đại Phong còn chắc là sẽ không khinh thường bọn hắn. Không nó, bởi vì hắn biết rõ người trẻ tuổi trước mặt này là người nhà có tiền hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo phòng làm việc của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể đem toàn bộ hắn khu vị trí trọng yếu thu vào đáy mắt tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia chiếc lái vào đây màu lam Porsche SUV. Một cỗ hắn muốn mua lại không nỡ bỏ dùng tiền mua xe. Trương Phàm lại uống một ngụm trà, bái kiến Trịnh Đại Phong vẫn như cũ nâng chung trà lên chậm rì rì thưởng thức trà về sau, không muốn còn như vậy tiếp tục rông dài lãng phí thời gian, ngay sau đó chủ động mở miệng nói ra tự mình việc này đến mục đích. Trịnh Chủ tịch, ta cùng ta tỷ lần này tới Quý Nhân Xưởng chính là nghĩ thương lượng với ngươi một cái làm thay sự tình. Đợi được Trương Phàm mở miệng, Trịnh Đại Phong cũng không giả bộ, đặt chén trà xuống thở dài một hơi. Trương tiểu đệ, cái này rất khó làm a, xưởng chúng ta hiện tại chính mình sản lượng cũng không đủ. Hắn bái kiến Trương Phàm trẻ tuổi, hơn nữa đã nghe được vừa vặn Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn đối thoại, trong nội tâm một bàn tính. Các ngươi đã hay nghĩ kiến công lập nghiệp, ta đây liền cho các ngươi cố gắng học một khóa cái gì gọi là thương trường như chiến trường. Nghe được Trịnh Đại Phong lời này, Trương Phàm chân mày cau lại rất nhanh buông ra. Ngẩng đầu nhìn thẳng Trịnh Đại Phong ánh mắt từng chữ một nói. Trịnh Chủ tịch, ta cũng không muốn đánh với ngươi cái gì thiên cơ, ta biết năm nay làm buôn bán bên ngoài trang phục sinh ý cũng không tốt làm, bằng không thì các ngươi Đại Phong xưởng cũng sẽ không tại trên mạng tiện nghi bán y phục, hơn nữa lượng tiêu thụ còn không thế nào tốt. Hiện tại mua qua Internet còn là mới phát sự vật, sẽ ở trên mạng mua quần áo không nhiều lắm, Đại Phong xưởng đào bảo khách điếm tiêu thụ Trương Phàm liền cống hiến một nhiều hơn phân nửa. Trịnh Đại Phong lần nữa nâng chung trà lên, chậm rãi nói. Còn đi, có một cái hộ khách duy nhất một lần ngay tại chúng ta bán hàng qua mạng mua hơn 1.000 kiện, kém hơn 10 đi ra 2.000 rồi. Nói xong cũng bắt đầu uống trà, nhưng một cái dây Trương Phàm lời nói nhường hắn thiếu chút nữa một miệng nước trà phun ra ngoài. Trịnh Chủ tịch, đó là ta mua tổng cộng 1.050 kiện. Cách Trương.